Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, không muốn. Đại điện bên ngoài tuyết trắng càng ngày càng dày, sắc trời trở nên có chút lờ mờ, một đạo hàn phong càn quét tiến vào đại điện bên trong, đập tại Long Việt trên mặt. Long Việt từ trong thất thần tỉnh lại, ánh mắt nhìn về phía kia trên bàn trà hai quyển sổ gấp. Một đạo sổ gấp 800 dặm khẩn cấp từ Tây Cảnh chiến tuyến đưa tới. Một đạo khác sổ gấp thì là ngay tại dưỡng thương mộ lão đưa tới. Long Việt tâm tình có chút bực bội, dù cho đại điện bên trong nhiệt độ đã là rất thấp. Dù cho đại điện bên trong trống trơn, lại như cũ là không cách nào bình tĩnh. Hết thảy đầu nguồn toàn bộ đến từ trước mặt cái này hai quyển sổ gấp. Trên sổ con nội dung Long Việt có thể đoán được mấy phần. Lại là không muốn đi hiểu rõ toàn bộ hết thảy. Thân thể chậm rãi hướng về sau tới gần. Long Việt cảm thấy một chút mệt mỏi. Đây chính là hắn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện kết quả. Nhắm chặt hai mắt, Long Việt đang nỗ lực bình phục ở cảm xúc. Hồi lâu sau, hai mắt bỗng nhiên mở ra. Long Việt theo tay cầm lên một bản sổ gấp. Quyển này sổ gấp chính là Vụ Bá đưa tới. Long Việt chậm rãi đọc lấy. Mỗi chữ mỗi câu đọc lấy. Bản này sổ gấp Long Việt đọc thời gian rất dài. Mới là rốt cục đem sổ gấp khép lại. Không nhịn được thở dài một hơi. Nghìn tính vạn tính. Cuối cùng vẫn là không có tính qua lão thiên gia. Lần này đoạt kiếm sự tình, Long Việt có thể nói là triệt để thua. Dù ai cũng không cách nào nghĩ đến từ trước đến nay giữ sự trong sạch tự vệ. Không thích nhúng tay đế quốc bất kỳ chuyện gì Thiết Huyết Vương chọn cường thế nhúng tay. Vì bảo vệ Lý Kỳ Phong Chu Toàn, không tiếc ngàn dặm xa xôi đem 36 thiết phù đồ điều động mà đến. Đây chính là Lý Thanh khổ tâm bồi dưỡng cỗ máy giết chóc. Mỗi người tồn tại chính là vì giết chóc. Lúc trước một đạo thánh dụ liền đem Lý Thanh giam lỏng tại trong đế đô 10 năm. Từng theo Lý Thanh giết ra uy danh hiển hách 36 thiết phù đồ cũng là bình tĩnh lại. Bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. 10 năm về sau, Lý Thanh lại phó Nam Man. 36 thiết phù đồ lần nữa đi theo. Bọn hắn tồn tại chỉ vì giết chóc. Chủ nhân của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là Lý Thanh. Đã từng Long Việt dốc hết sức lực muốn điều tra rõ Lý Thanh thân ở đế đô thời điểm 36 thiết phù đồ tung tích, lại không nghĩ rằng là không cố gắng. Dù cho là có được thiên hạ quyền lợi, lại như cũ không cách nào tra được 36 thiết phù đồ mảy may tung tích. Đã từng có người nói 36 thiết phù đồ là Lý Thanh từ rất nhiều lần trong lúc ác chiến thương binh chi bên trong tuyển ra tới, người khác căn bản là không có cách thẩm tra đến cái này 36 người thân phận. Không chỉ có như thế, 36 thiết phù đồ mỗi một người đều là mang theo mặt quỷ răng nanh mặt nạ. Mỗi một nhân chi ở giữa cũng là không quen nhau. Dạng này cực đại trình độ bảo đảm 36 thiết phù đồ an toàn. 36 thiết phù đồ tùy tùng Lý Thanh kinh lịch sinh tử chiến không có gì số. Sớm đã là tạo thành rất lớn ăn ý. Dựa vào ngang ngược thực lực, ngạnh sinh sinh đem thiết huyết trọng kỵ xé mở một lỗ lớn. Bảo vệ Lý Kỳ Phong Chu Toàn, khiến cho lâm vào hẳn phải chết chi cảnh Lý Kỳ Phong lấy được một tia thở dốc. 36 thiết phù đồ cường thế làm dối, khiến cho Long Việt hết thảy bố cục nhận lấy trọng thương. Nguyên bản, Long Việt đã vì Lý Kỳ Phong nghĩ kỹ tốt nhất kết cục. Đó chính là cầm tù trong thiên lao, cả đời không thể ra, lại là không nghĩ tới mảy may không làm gì được Lý Kỳ Phong. Tuyệt nhất kiếm cùng Bạch Thiên Vũ cường thế xuất thủ hộ khiến cho Lý Kỳ Phong không có nhận đến nửa điểm tổn thương. Vụ Bá muốn nhúng tay lại là bị Thánh Điện Tam Trường Sử đánh lén. Người bị thương nặng, ván này giống như Long Việt là Long Việt thất bại. Chậm rãi đem sổ gấp đặt ở bàn trà phía trên. Long Việt chậm rãi tiêu hóa lấy trên sổ con nội dung. Đây hết thảy nhìn như Long Việt thất bại. Trên thực tế Long Việt cũng không có thất bại. Tối thiểu hắn cái khác bố cục thành công phát huy tác dụng. Nếu như đem ánh mắt thả đầy đủ xa xưa, lần này rất là thành công. Họa thủy đông dẫn, lần này hoàn toàn chính xác làm được. Tĩnh tọa tại vị, Long Việt ánh mắt bên trong hàn quang càng thêm lăng lệ. Kiếm tông, thời đại của ngươi cũng nên kết thúc. Nhẹ nhàng lời nói phun ra, Long Việt trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Thân thể không tự chủ được nhất chuyển. Long Việt nhìn về phía sau lưng, cảm giác được cực kỳ không thích ứng. Trong ngày thường ân cần phục vụ vụ bá hôm nay không tại. Cảm giác luôn luôn thiếu thứ gì. Thánh điện, còn dám ra đây quấy phá. Thật là đang tự tìm đường chết. Long Việt ý cười trở nên rét lạnh. Lần này, nếu không phải tại thời khắc mấu chốt nhất Thánh điện Tam Trường sử xuất thủ đánh lén, chỉ sợ vụ bá tất nhiên có thể phế đi Lý Kỳ Phong. Lại không tốt, cũng là có thể cướp đoạt danh kiếm. Bỗng nhiên ở giữa, Long Việt tâm tư bỗng nhiên trầm xuống. Lý Kỳ Phong trong tay lại có hai thanh danh kiếm. Cái này để Long Việt trong lòng rất là không ám. Khi ngươi thân ở cao vị thời điểm, quen thuộc có được hết thảy, chính là trở nên phá lệ chân quý đây hết thảy. Long Việt cũng là không ngoại lệ. Thân là cửu ngũ chí tôn chi vị, hắn không cho phép có người uy hiếp được hắn vị trí. Thập đại danh kiếm truyền thuyết dù cho là giang hồ truyền ngôn, nhưng hắn vẫn là phải tại phòng bị. Hà ra từng hơi, một đạo khí trụ lập tức xuất hiện. Long Việt một chỉ sinh ra, kia khí trụ lập tức trở nên mờ mịt nhiều màu, tản mát ra một đạo kỳ diệu khí tức. Lý Kỳ Phong a Lý Kỳ Phong, vô luận ngươi cỡ nào yêu nghiệt, nhưng là ngươi chung quy là không cách nào nhảy ra chẫm ngón tay tâm. Thiên hạ này đều là chẫm, ngươi lại tính là cái gì đâu? Long Việt trên mặt chậm rãi lộ ra ý cười, mang theo vô tận hàn ý. Lần này, lại có rất nhiều người bị viết lên tử vong danh sách. Tỷ như Vô Danh, tỷ như Dạ Hồn, tỷ như những cái kia cái khác muốn đoạt kiếm nhưng lại chưa người thành công. Lật ra tiếp theo bản sổ gấp, Long Việt thân thể đột nhiên căng cứng. Hiện tại toàn bộ Thái Càn Đế Quốc trọng tâm toàn bộ đặt ở Tây Cảnh phía trên. To to nhỏ nhỏ chiến sự đều là dẫn động tới đế quốc này. Tây Cảnh chiến sự khó giải quyết vượt quá Long Việt ngoài ý liệu. Nhìn xem quen thuộc bút tích, Long Việt ánh mắt bên trong lộ ra một tia không hiểu cảm động, nhưng lại là hiện ra một tia nhàn nhạt bi thương. Lão thần bất tử, chí lớn khó tịch, lão thái phụ văn nhân sở lấy tường hòa thái độ viết cái này Tây Cảnh chiến sự bố cục. Vào đông dần dần lạnh, Tây Cảnh chiến sự không thể tại rằng co nữa. Văn nhân sở tại sổ gấp bên trong đem Tây Cảnh trong đại doanh hết thảy công việc toàn bộ an bài. Thỏa áng, nghĩ tại cần chính là Long Việt một cái thái độ, một đạo thánh dụ. Lão thái phó a, ngươi đây là tại vì ngươi con của mình trải đường, thế nhưng khiến cho ta lương tâm khó có thể bình an a. Long Việt phát ra thở dài một tiếng, chậm rãi lắc đầu, để một cái đế quốc lão công thần đi xả thân bố cục. Chuyện như vậy quả thực quá tổn hại âm đức. Đem sổ gấp phóng tới bàn trà phía trên, Long Việt thần sắc rất là tỉnh táo. Hiện tại, trong lòng của hắn sinh ra vẻ mong đợi. Hắn bức thiết cần chờ đến tiếp theo đạo sổ gấp. Có lẽ sổ gấp chữ viết sẽ cải biến, viết người sẽ cải biến, nhưng là rằng co không xong Tây Cảnh thế cục cũng sẽ phát sinh cải biến. Bồ Lạc Thảo Nguyên phía trên, một đội nhân mã chậm rãi dừng bước. Mặc trên người thật dày áo khoác văn nhân sở từ mã trên xe đi xuống. Chắp tay sau lưng tóc trắng bệch, còn có chút tán loạn. Cảm thụ được lăng lệ đông gió thổi khuôn mặt, văn nhân sở lộ ra mỉm cười, nhẹ nhàng ngôn ngữ phun ra. Chờ ta chết đi về sau,